Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 245. Và hôm nay thì mình có thông báo ở trên chính group này là mình đã mở group gộp lại tháng 7 và tháng 8. Thì anh em nào mà đã đóng rồi và donate thì mình cũng đã gửi lời mời anh em. Và nếu còn sót ai thì anh em có thể inbox cho mình nhé. Và mọi người hãy cứ vào dần đi. Một lúc nữa thì admin sẽ check, bởi vì buổi tối mới check được. Thì có gì dần dần cái group đó sẽ bắt đầu up từ tập số 250. Nên anh em cứ vào dần thôi. Rồi khi nào đến đủ ở group này thì chúng ta sẽ bắt đầu ở group đó. Mình lập sớm một chút nhé mọi người. Ok. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 245 Đạo Quân. Chờ hai mẹ con ổn định lại cảm xúc, lau khô nước mắt, Hải Như Nguyệt lại trở thành Hải Như Nguyệt hiện giờ. Không còn là đứa con gái trẻ tuổi ngây thơ vẫn ước mơ vào tương lai của mẫu thần nữa. Có một số việc chỉ có thể khiến cho bà ta cảm nhận động nhất thời, chứ không thể khiến cho bà ta xử trí theo cảm tính được. Trái tim đã trải qua mưa gió cứng rắn như sắt. Khi Thương Ấu Lan đề cập tới chuyện Yên Triệu, Hải Như Nguyệt nhìn trái nhìn phải nói rằng không thể nói tiếp về chuyện này nữa. Cuối cùng Thương Ấu Lan bị ép cuống lên, thốt ra: Nguyệt Nhi, có phải con muốn bức chết nương mới cam tâm phải không? Nương, thật sự việc này con không thể quyết được, vô dụng thôi. Con chưa cố gắng thử một lần làm sao mà biết sẽ vô dụng chứ. Nương ở đây cam đoan với con, chỉ cần được việc, chẳng những là Kim Châu, nương nhất định sẽ khiến cho hoàng đế đồng ý chia hai quận châu của nước Triệu cho con. Được không? Nương, giờ nói chuyện này, người không cảm thấy đã muộn rồi sao? Thương Ấu Lan đau lòng nói. Đó là ca ca của con mà. Các con đều là vì miếng thịt từ trên người của nương mà rơi xuống. Vì sao huynh muội hai đứa nhất định phải đi tới cái bước thủ túc thương tàn này chứ? Hải Như Nguyệt lặng lẽ hỏi lại. Nương, khi ca muốn giết con, người có cản hoặc cản được y sao? Không nói đến chuyện con có làm được hay là không, thực ra trong lòng ngài còn hiểu rõ hơn tất thầy. Hôm nay con buông tha cho y, hôm khác y sẽ vẫn giết con. Chỉ cần có cơ hội, y sẽ không cho con đường sống đâu. Ngư Hiếu Đạo đâu? Con dẫn Tiến giúp nương được một chút không? Xem như là nương van xin con. Nương, không được đâu. Kim Châu, nếu nữ nhi còn có cơ hội quay về, nương đến Kim Châu ở đi, nhất định nữ nhi sẽ hiếu thuận thật tốt. Thiếu nữ năm đó trải qua gió mưa, tâm đã như sắt. Cường độ chấn động của cuộc chiến Yến Triệu đã giảm xuống. Thoạt đầu cuộc chiến rất mãnh liệt là vì Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh không biết ý đồ của Ngư Hữu Đạo, chỉ biết liều chết mà chấp hành. Chuyện bài binh bố trận chém giết ở trên chiến trường không phải là chỉ xem trên giấy là có thể hiểu được, nhất định phải có kinh nghiệm thực chiến. Về phương diện này, Ngư Hữu Đạo có thể nói là chẳng biết gì, cũng không dành quá nhiều tinh lực cho nó. Vì thế hắn giao toàn quyền cho đám người Thương Triều Tông đi làm. Hiểu được ý đồ của Ngư Hữu Đạo, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhanh chóng điều chỉnh tác chiến, không cần bỏ ra cái giá quá lớn để liều chết với quân Triệu. Chỉ cần kiềm chế người của họ ở phía đông là được, chờ thời cơ thích hợp. Khi đó quân Triệu ở chiến trường phía đông không cần đánh cũng bại. Thế công của quân Yến giãn ra, bây giờ lại đến quân Triệu vội vã giao chiến, khiến cho tình hình chiến sự với quân Yến bị đảo lộn. Đại đô đốc Bàng Đằng gấp đến độ như là lửa cháy đến nơi. Triều đình hung hăng thúc giục ông ta, ông ta cũng muốn tốc chiến tốc thắng để giành tay giải quyết phản quân Điền Mã ở phía tây. Ông ta cũng biết rằng thế cục đột nhiên biến thành như thế, tất có liên quan đến sinh tử tồn vong của nước Triệu. Chẳng những triều đình, ngay cả ba đại phái nước Triệu cũng gấp đến muốn đòi mạng. Không ít người bên trong nội bộ nước Triệu đều hoảng hồn. Lúc trước nhiều người phản đối như vậy, nói cái gì mà là binh giả hung hiểm, không nên khai mở chiến sự, còn nói nước Tống chính là vết xe đổ. Nhưng mà hoàng đế lại không nghe. Đại đô đốc Bàng Đằng là châm ngòi thổi gió, bây giờ biến thành như thế này, tranh luận giữa hôn quân và gian thần đời bị lôi ra. Lúc này áp lực của hai người là có thể nghĩ. Bàng Đằng đã dốc hết vốn liếng để giải quyết chiến sự ở phía đông. Nhưng mà Mông Sơn Minh không phải là loại người ăn chay, làm sao có thể để cho Bàng Đằng đạt như ý nguyện chứ? Ông ta tự mình điều binh khiển tướng chơi với Bàng Đằng ở trên chiến trường nước Triệu, cũng không phải là cứng đối cứng với ông ta. Nhưng một khi bị Bàng Đằng bước đến phải liều lĩnh, lập tức xua binh cắn cho mấy phát. Xét về đại thế, Mông Sơn Minh đang chiếm ưu thế, còn Bàng Đằng thì lại ở thế yếu. Chính vì quá nôn nóng, quân Triệu luôn bị quân Yến cắn cho mấy ngụm, tổn thất nặng nề. Bàng Đằng không thể không thành thực, cũng không dám vọng động. Ông ta biết nếu còn vọng động nữa, không cần đợi hai người Điền Mã phát động tấn công, bọn họ đã bị quân Yến đập tan trước rồi. Mông Sơn Minh đã trải qua một năm chuẩn bị đầy đủ, lương thảo quân Yến cũng không thiếu. Quân Yến cứ kiên nhẫn chơi đùa, có giỏi thì quân Triệu đều một lượng lớn nhân mã đến tiền tuyến phía Tây chơi đi. Một ngày đối với Bàng Đằng dài bằng cả một năm, cả người lúc nào cũng vô cùng lo lắng. Chiến tuyến phía Đông giằng co, từ đó không đủ lực lượng để đối phó với phản quân phía Tây. Nhân mã thỉnh thoảng được phái đi tập kết phía Tây cũng không đủ nhét kẽ rằng, căn bản khó mà dung chuyển, lại là hy sinh vô ích. Cuối cùng đành phải từ bỏ tập kích phản quân, có thể nói là trơ mắt nhìn phản quân chậm rãi chỉnh đốn. Triều đình nước Triệu ngày nào cũng cãi nhau, sao cũng không đưa ra được biện pháp giải quyết. Ba đại phái nước Triệu chạy đến Phiêu Miễu Các cầu giúp đỡ. Phiêu Miễu Các lại đưa ra quy củ cũ, không dễ dàng tham gia vào cuộc chiến giữa các nước. Buổi sáng, cửa thành Yến Kinh vừa mới mở chưa được bao lâu, ba con ngựa đã từ bên ngoài chạy vào. Nghi Hữu Đạo thúc ngựa đi trước, Quản Phương Nghi và Vu Số Hành cưỡi ngựa đi hai bên. Đương nhiên, đến đây không chỉ có ba người Nghi Hữu Đạo, còn có người khác đang ở ngoài thành bố trí. Ba người không nhanh không chậm chạy vào, bị thủ vệ chặn lại. Bây giờ đang có chiến tranh, hết thảy những người mang vũ khí có thể khiến người ta nghi ngờ đều phải xuống ngựa để kiểm tra khi vào thành. Nghi Hữu Đạo cũng không có ý định xuống ngựa, chỉ nói một câu: tránh ra. Ngươi không xuống ngựa cũng được, nhưng mà ngươi lại không chịu để cho người ta kiểm tra thân phận sao? Thủ vệ liền hỏi: ngươi là ai? Có giấy qua cửa hay không? Ngưu Hữu Đạo công khai nói ra tên của mình: Ngưu Hữu Đạo. Khi nói chuyện hắn dùng pháp lực phát ra âm thanh không lớn, nhưng mà lực xuyên thấu đủ mạnh, đủ để cho người ngoài nghe, bên trên dưới cửa thành cũng đều nghe được. Quản Phương Nghi và Vu Số Hành nhìn nhau, cũng không biết Ngưu Hữu Đạo đang giở cái trò quỷ gì. Công khai lộ diện thì thôi đi, còn dám công khai nói ra tên của mình, chỉ sợ người khác không biết, trong khi cửa thành các nước đều có tu sĩ tỏa chấn. Nhưng hai người đều hiểu biết nhất định về Ngưu Hữu Đạo. Nếu hắn đã dám tùy tiện chạy đến đây, tất nhiên là có nắm chắc. Quả nhiên tu sĩ đang uống trà sớm ở trên cổng thành, nghe xong ba chữ Ngưu Hữu Đạo thì lập tức buông chén trà, vọt đến tường thành nhìn xuống. Vừa lúc Ngưu Đạo hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, bốn mắt chạm nhau với tu sĩ trên cổng thành. Tu sĩ trên cổng thành không biết Ngưu Đạo, cũng không biết Vu Chiếu Hành, nhưng mà lại biết Hồng Nương Tề Kinh. Trước đó gã có nghe qua tên của bà ta, nhìn không được liền đến xem qua. Thấy có Hồng Nương, tất sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Ba người không xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra. Tướng lĩnh thủ thành hỏi ý kiến xong, trực tiếp cho qua. Đầu tường có kim sĩ bay thẳng đến hoàng cung, báo cáo tin tức: Ngưu Hữu Đạo. Ba đại phái nước Yến tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy hắn đâu, bây giờ hắn lại công khai lộ diện ở Yến Kinh, là thật hay giả vậy? Tù sĩ ba đại phái đóng trong hoàng cung lập tức có hành động, phái người đi kiểm chứng thật giả. Khi vạn vật thức dậy, buổi sáng là buổi bận rộn nhất, sinh khí đầy đủ nhất. Người buôn bán nhỏ đầu đường, ngựa xe lui tới nối liền không dứt. Người hữu đạo vẫn không nhanh không chậm thúc ngựa đi vào, chẳng khác gì là khách qua đường giữa chúng sinh. Khi phát giác tu sĩ đang núp ở trên mái nhà quan sát hắn, hắn cũng chỉ là thản nhiên đưa mắt mà nhìn. Hoàng cung nguy nga xuất hiện, người đi trên đường cũng ít hơn. Người hữu đạo cưỡi thẳng ngựa đến trước cửa hoàng cung. Vũ Chố Hành và Quản Phương Nghi thỉnh thoảng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Bên trong đại điện của hoàng cung, bá quan đã tập trung chuẩn bị tảo triều. Một thái giám từ đằng sau rón rén bước đến, rì rầm vài câu ở bên tai đại tổng quản Điền Ngữ. Ánh mắt Điền Ngữ hơi nhướng lên, sắc mặt thay đổi, bước lên gấp mấy bậc thang, đứng bên cạnh bản tọa, đứng bên cạnh bảo tọa, cúi người thì thầm vào tai của Thương Kiến Hùng. Bệ hạ, Ngưu Hiếu Đạo vào kinh. Thương Kiến Hùng giật mình, tuy nhiên ông ta đang lên triều cũng không có hành động gì quá lớn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn triều thần, nhưng mà thực ra đang hạ giọng nói với Điền Ngữ. Hắn đến kinh thành làm gì? Điền Ngữ đáp: thần cũng không biết nữa, thần vừa mới nhận được tin tức. Hắn chỉ vừa mới vào cổng thành, ba đại phái đã phái người đi giám sát. Thương Kiến Hùng nói: ba đại phái chẳng đáng tin cậy đâu, người hãy phái người của mình đi kiểm tra, tìm hiểu xem hắn đến đây làm gì rồi mới quyết định được. Vâng. Điền Ngữ nói xong liền lui ra. Người thành tinh ở trong triều cũng không ít, bọn họ nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của hoàng đế ở trên bảo tọa, để biết là có chuyện không ổn. Nếu không Điền Ngữ cũng không vội vã bước lên báo cáo như vậy. Đồng Mạch tất nhiên cũng phát hiện. Lúc này Thương Kiến Hùng cũng quay sang nhìn ông ta một cách chăm chú. Ông ta rất quen thuộc với phản ứng của Thương Kiến Hùng, thấy ánh mắt như vậy liền biết Thương Kiến Hùng đang có chuyện cần thương lượng với ông ta. Không bao lâu sau, Điền Ngữ lại xuất hiện, bước chân khá gấp gáp, một lần nữa leo lên bậc thang, cúi người nói với Thương Kiến Hùng: Ngưu Hữu Đạo đã vọt thẳng vào hoàng cung rồi. Thương Kiến Hùng không phản ứng kịp, khẩn trương hỏi: có bao nhiêu người tới? Chỉ có ba người. Người của Điệp Báo Ti báo lại, có Ngưu Hữu Đạo, Hồng Nương Tề Kinh và Vu Chố Hành xếp thứ 6 trong đan bạc. Thông báo người trong cung nhanh chóng đề phòng. Quần thần dần dần ý thức được hoàng đế lên triều dường như là không được tập trung. Ngoài cổng chính hoàng cung, thủ vệ vừa ngăn đám người Ngưu Đạo liền nhận được mệnh lệnh ở trong cung truyền đến, trực tiếp cho đi. Giữa ánh mặt trời mới mọc, tiếng vó ngựa bước lên trên phiến đá nghe thật êm tai. Ngưu Đạo cũng không có xuống ngựa, cầm dây cương thúc giục, chậm rãi bước qua cổng thành mái vòng, dẫn Quản Phương Nghi và Vu Chiếu Hành tiến vào bên trong. Thủ vệ hai bên cảnh giác nhìn ba người, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, không biết người đến này rốt cục là ai. Dựa theo quy củ, hoàng cung là nơi trọng địa, ngoại trừ xe ngựa ở trong cung, còn có một số đại thần được đặc cách. Những người còn lại khi đến gần cửa cung, quan văn phải xuống xe, còn quan võ thì phải xuống ngựa. Quy củ này ngay cả tu sĩ bình thường cũng phải tuân thủ. Nhưng mà ba người trước mặt này lại ngang nhiên cưỡi thẳng ngựa vào cung. Nhất là người cầm đầu, vẻ mặt không coi ai ra gì hết, giống như là không để cho hoàng cung vào trong mắt vậy. Vũ Chiếu Hành và Quản Phương Nghi ngồi ở trên lưng ngựa, hết nhìn đông rồi nhìn tây. Đây là lần đầu tiên hai người cưỡi ngựa xông vào hoàng cung, cảm giác này đúng là rất lạ. Tường đỉnh bên trên cổng thành có người hỏi xuống bên dưới: người đến là ai vậy? Người bên dưới đáp: không biết. Thủ vệ của ba đại phái bảo đi, cho đi. Bọn họ cũng lên tiếng, chúng ta không dám không nghe theo. Hành lang cửa cung có vẻ hơi âm u, mặt đất bằng đá cứng rắn có rất nhiều dấu vết bánh xe qua lại trong thời gian dài. Tiếng vó ngựa xuyên qua đường hành lang thật dài. Khi đã thấy ánh sáng, bọn họ nhìn thấy một đám tu sĩ đang chờ mình. Dẫn đầu tu sĩ ba đại phái chính là các trưởng lão như Tịch Sa của Tiêu Giáo Cung, Thần Báo Xuân của Từ Kim Động, Lạc Danh Kiếm của Linh Kiếm Sơn. Bên cạnh có mấy tên đệ tử đang nhỏ giọng thì thầm bên tai trưởng lão, xác nhận người dẫn đầu chính là Nghi Hữu Đạo. Tiếng vó ngựa đến đây không thể không dừng lại. Nghi Hữu Đạo ngồi ở trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi quan sát một đám người, chợt mỉm cười, sau đó xoay người nhảy vọt xuống. Vũ Chấu Hành và Quản Phương Nghi cũng nhảy theo. Xin hỏi ba vị có phải là ba vị trưởng lão Tịch Xa, Thần Báo Xuân và Lạc Danh Kiếm hay không? Nghi Hữu Đạo ôm quyền thi lễ. Mặc dù hắn chưa gặp qua ba người, nhưng với mạng lưới tin tức của hắn, cũng không đến nỗi phải ngay cả người tọa trấn hoàng cung của ba đại phái cũng không biết. Trưởng lão Từ Kim Động, Thần Báo Xuân gật đầu xem như xác nhận. Trưởng lão Tịch Xa của Tiêu Giao Cung cũng trầm giọng nói: Nghi Hữu Đạo, nơi này có một quy củ. Ở đây là trung tâm của nước Yến, người trực tiếp cưỡi ngựa xông vào không khỏi là hơi quá phận rồi đấy. Nghi Hữu Đạo cố ý khinh thường nhìn xung quanh nói: Nơi này cũng xem là trung tâm của nước Yến sao? Trong mắt của ta, tông môn chi địa của Từ Kim Động, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn mới được xem là trung tâm của nước Yến. Lời này khiến cho Tịch Xa không phản bác được, khen Tiêu Giao Cung của ông ta còn cao hơn cả hoàng cung thật sự không sai. Trưởng lão Lạc Danh Kiếm của Linh Kiếm Sơn lên tiếng: Đây là lần đầu tiên ngươi đến Tề Kinh sao? Nghe nói trước đó ngươi vẫn luôn tránh mặt không dám đến, lần này lá gan không nhỏ nhỉ. Trong lời nói ông ta rõ ràng là có trào phúng, chê cười Nghi Hữu Đạo giống như là rùa đen rút đầu vậy. Bây giờ có chỗ cậy vào thì lên mặt, rất có hương vị tiểu nhân đắc chí. Nghi Hữu Đạo cũng không có để ý, hai tay chống kiếm gật đầu nói: Tích nhật ác xúc, bất túc qua, kim chiêu phóng đãng, tư vô nhai, xuân phong đắc ý, mã đề tật, nhất nhật khán tẫn, trường an hòa. Dịch nghĩa: Sớm nay thỏa chí nức lòng ta, gió xuân thỏa sức cho phi ngựa, ngày chọn trường an xem hết hoa. Bây giờ mà còn là tâm trạng làm thơ sao? Mọi người sững sờ, còn hai người Vu Quản lại nhìn nhau. Mọi người bắt đầu cảm thấy thú vị. Hai chữ trường an khiến cho mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Xem ra là muốn khen Yến Kinh, là nó có thể định cư lâu dài. Mọi người dần hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn muốn nói tình huống khó khăn lúc trước đã qua, bây giờ không phải là xuân phong đắc ý đến rồi sao? Quá khứ tiếc nuối đều tan thành mây khói sau một ngày đêm xem hết hoa ở Trường An. Không kể được mất nhất thời, chỉ cần nghĩ đến thời gian sau này là tốt rồi. Xuân phong đắc ý, mã đề tật. Lạc Danh Kiếm xì một tiếng, giọng điệu giễu cợt. Nghi Hữu Đạo cũng không có trông mong Linh Kiếm Sơn có thể cách xa với hắn. Người ta không ra tay với hắn đã là tốt lắm rồi. Hắn làm như là không nghe thấy, mỉm cười hỏi người khác: Không biết hoàng đế bệ hạ ở đâu? Trưởng lão Tử Kim Động, Thần Báo Xuân đáp: Đang tảo triều. Làm sao? Người muốn tìm hoàng đế sao? Nghi Hữu Đạo đáp: Thân ở nước Yến nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp. Hôm nay ta đến Yến Kinh, cũng muốn được gặp một lần. Thần Báo Xuân cảnh cáo: Ngươi đừng có làm loạn, nơi này không phải là nơi ngươi có thể làm loạn. Nghi Hữu Đạo nói: Thân trưởng lão quá lo rồi, ta chỉ muốn gặp một lần mà thôi. Có chư vị ở đây, Ngưu Mỗ cũng không dám làm loạn. Hắn nhìn sang một bên, chỉ thấy mấy tên thái giám của Ca Miểu Thủy chạy đến, đang đứng cách đó không xa mà nhìn chằm chằm sang bên này. Gặp người quen, ta chào hỏi một lát. Nghi Hữu Đạo chỉ Ca Miểu Thủy, sau đó bước đến, hai người Quản Vu vội vàng đi theo. Người của ba đại phái không lên tiếng, bao gồm Lạc Danh Kiếm cũng không có mỉa mai quá đáng. Bọn họ biết bây giờ tông môn đang tìm kiếm người này, và ai cũng biết lý do tại sao hắn lại tìm hắn. Liên quan đến lợi ích to lớn của ba đại phái, bọn họ cũng đã nhận được tin tức, một khi phát hiện phải lập tức báo cáo ngay. Bây giờ đã xác nhận là Nghi Hữu Đạo thật sự, ba đại phái nhanh chóng phái đệ tử truyền tin về tông môn của mình. Trước khi còn chưa nhận được câu trả lời xác thực của tông môn, bọn họ ở đây sẽ không để cho Nghiếu Đạo chạy mất. Sau khi khách sáo vài câu với Cao Miểu Thủy, Nghiếu Đạo vừa đi vừa nói mấy câu chả có ý nghĩa gì hết. Hai người bất giác đã bước đến bên ngoài đại điện chính cung. Nghiếu Đạo cũng không khách sáo, định nhấc chân muốn bước lên thềm ngọc. Nhìn biểu hiện của hắn giống như là muốn xông thẳng vào triều đình. Sắc mặt Cao Miểu Thủy thay đổi, nhanh chóng lách mình đưa tay cản lại. Nghiếu huynh đệ, nơi này không được tự tiện xông vào. Thủ vệ hai bên thềm ngọc, đào thương kiếm kích trong tay đã nhấc lên, nâng cao độ cảnh giác. Tình huống bên này không ổn, trường lão ba phái cũng vội vàng chạy đến, lần lượt đứng ở trên bậc thang ngăn lại. Bọn họ là người giữ gìn trật tự cho hoàng cung, làm sao có thể để cho người làm loạn ở đây được chứ? Trường lão Tiêu Giao Cung trầm giọng hỏi, người muốn làm gì? Nghiêu Hữu Đạo đáp, muốn vào trong xem qua. Không được sao? Hắn làm ra vẻ rất kỳ quái. Tịch Xa liền cảnh cáo nói, bá quan đang nghị sự, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện quấy rầy. Nghiêu Hữu Đạo nói, triều đình đang nghị sự sao? Nước Yến bị bọn họ biến thành như vậy, một đám khốn kiếp có cái gì mà cần phải nghị sự chứ? Trường lão Thần Báo Xuân của Từ Kim Động trầm giọng nói, khốn kiếp cũng được, không khốn kiếp cũng được, mỗi nơi đều có quy củ của nơi đó, không thể tùy tiện làm loạn. Nếu không, tất sẽ phạm phải sai lầm. Người tốt nhất đừng có nên làm càn. Nếu người muốn vào xem, hãy đợi tan triều đi, khi đó người sẽ được vào. Còn bây giờ thì không. Quy củ, Nghiếu Đạo hiểu, vì nơi này là trung tâm trật tự của nước Yến. Ba đại phái gìn giữ quy củ nơi này chính là gìn giữ lợi ích ổn định của bọn họ ở nước Yến. Ví dụ như là Phiêu Miễu Các, gìn giữ quy củ thiên hạ cũng là để ổn định lợi ích của mình. Một khi thất loạn bát tao, phá vỡ quy củ, quy tắc lợi ích, chín đại chí tôn chỉ sợ sẽ tự mình nhảy ra chém giết chết không ngừng. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, đinh một tiếng, âm thanh như là tiếng ngọc bị đánh rớt từ trong triều đình truyền ra. Người trên bậc thềm ngẩng đầu nhìn lại, liền hiểu được tào triều đã kết thúc. Sau đó có mấy người dẫn đầu bước ra, đằng sau lần lượt là một đám quan viên. Ba người đi trước là Đồng Mạch, Thương Vĩnh Trung và Cao Kiến Thành. Tình huống Dương Cung Bạt Kiếm dưới bậc thềm đã khiến cho triều thần chú ý. Cao Kiến Thành có quen với Nghiếu Đạo, sau khi nhận ra Nghiếu Đạo, ông ta hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Tại sao người này lại chạy đến đây? Bây giờ ông ta đã hiểu vì sao hoàng đế lại không ổn định khi tào triều. Thì ra đó là do người này đến đây. Ánh mắt của Nghiếu Đạo hơi ngừng lại trên mặt Cao Kiến Thành, rồi quay sang nhìn người đi chính giữa Thương Vĩnh Trung và Cao Kiến Thành. Đồng Mạch không biết Nghiếu Đạo, sau khi bước xuống bậc thang, ông ta lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Thương Vĩnh Trung lắc đầu. Cao Kiến Thành có biết Nghiếu Đạo cũng sẽ không nói, lắc đầu biểu hiện mình không biết. Đại quần thần bước xuống bậc thềm hết, Nghiếu Đạo mới lạnh lùng hỏi một câu, người nào là Đồng Mạch? Hắn không gọi là đại tư không, cũng không gọi tướng gia, mà là gọi thẳng tên. Chúng thần kinh ngạc, người này là ai vậy? Nhìn tuổi tác thì không lớn, nhưng mà khẩu khí đúng là không nhỏ. Đồng Mạch sao? Cao Kiến Thành âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đến là vì Đồng Mạch? Đồng Mạch ngơ ngác, ánh mắt quét qua ba vị trưởng lão phía trước. Sau khi bước xuống bậc thang xong, ông ta không nhanh không chậm đi đến, khí độ và uy nghi không thua bất cứ kẻ nào. Ông ta nhìn Nghiếu Đạo hỏi, chính là lão phu, tôn giá là ai? Trên bậc thang quần thần đang bước xuống không khỏi dừng lại, muốn nhìn xem là chuyện gì đã xảy ra. Nghiếu Đạo nói ra ba chữ, Nghiêu Hữu Đạo. Khi hắn báo tên ra, rất nhiều người sợ hãi. Người này chính là Nghiêu Hữu Đạo có dung thần vương đứng đằng sau sao? Đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới gặp, ai nấy đều là chăm chú đánh giá. Ân oán giữa Nam Châu và triều đình cũng chẳng phải là bí mật gì đối với quần thần này. Đồng Mạch giật mình, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng mà ngoài mặt thì hầu như là không nhìn ra bất cứ thay đổi nào. Ông ta gật đầu. Thì ra là pháp sư. Lão phu đã nghe danh đã lâu, không biết ngươi tìm lão phu là có chuyện gì. Mặc dù thần kinh đang căng thẳng cao độ, nhưng mà trước mặt ma đại phái, ông ta không tỏ ra sợ hãi Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đáp: có một số vấn đề ta cố ý đến đây hỏi đồng tướng. Thương Kiến Hùng cũng vẫn chưa rời khỏi đại điện từ cửa sau. Sau khi biết được tình huống, ông ta bước ra từ cửa chính, từ trên cao nhìn xuống. Đại tổng quản Điền Ngữ đứng hầu một bên, không biết bên dưới đang nói cái gì, nhưng mà sắc mặt Thương Kiến Hùng vô cùng khó coi. Trước kia ông ta tìm tên này khắp nơi nhưng không thấy, bây giờ lại đạp cửa đến tìm, muốn làm cái gì đây? Là người nắm rõ tình huống của nước Yến trong tay, ông ta đại khái đoán được lần này Hữu Đạo đến đây chẳng là có chuyện gì tốt hết. Thế cục bây giờ chính là lúc ảnh hưởng của triều đình đối với ba đại phái yếu nhất. Đồng Mạch mỉm cười, nói: không biết người muốn hỏi lão phu chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo chống kiếm xuống đất. Đồng tướng có quen với Nhan Bảo Như không? Nhan Bảo Như? Tại sao bây giờ lại nhắc Nhan Bảo Như? Người thế tục thì không biết, nhưng mà đám tu sĩ ít nhiều có nghe qua. Người ta đồn Nhan Bảo Như có xích mích với Ngưu Hữu Đạo ở bên trong bí cảnh. Bây giờ chạy đến hỏi Đồng Mạch đã có ý gì? Một đám tu sĩ nghi hoặc, tất cả đều nhìn Đồng Mạch. Đồng Mạch suy nghĩ một chút rồi đáp: cái tên này nghe quen quen. Ông ta quay đầu nhìn xung quanh một chút, lập tức có quan viên bước ra bẩm báo: tướng gia, là cao thủ xếp hạng thứ hai trên đan bảng. Ồ. Đồng Mạch bừng tỉnh, gật đầu nói: thì ra là vị nữ trung hào kiệt này. Ta đã nghe danh từ lâu, nhưng mà không có cơ hội gặp mặt nên không có nhận ra. Thật sao? Ngưu Hữu Đạo cười nhạt nói: thế mà Nhan Bảo Như lại đến gây phiền phức cho ta trong bí cảnh, bị ta bắt lại. Sau khi nghiêm hình thẩm vấn, nàng ta nói mình không có không ít liên quan tới đồng tướng, nói mấy năm qua vẫn là nhờ đồng tướng cung cấp nuôi dưỡng. Nàng nói nàng chạy đến bí cảnh giết ta là do đồng tướng sai khiến. Không biết đồng tướng thấy việc này như thế nào? Lời này vừa mới nói ra, mọi người đều cả kinh. Còn có bí ẩn này nữa sao? Quản Phương Nghi và Vu Chấu Hành cũng nhìn nhau. Thật hay giả? Mọi người đều biết Đồng Mạch phái người đến giết Ngưu Hữu Đạo là có thật. Dựa vào thế lực của Đồng Mạch, có năng lực thúc đẩy chuyện này cũng không nằm ngoài ý muốn của người ta. Muốn tìm Đồng Mạch tính sổ sao? Trưởng lão của ba đại phái đứng gần đó bỗng nhiên nhìn chăm chú vào bàn tay đặt trên kiếm của Ngưu Hữu Đạo. Chỉ thấy 10 ngón tay đặt trên chuôi kiếm đang không ngừng gõ lên gõ xuống, khiến cho người ta có cảm giác ngò ngoe muốn động. Người của ba đại phái lập tức cảnh giác cao độ, không để cho Ngưu Hữu Đạo làm loạn với trọng thần một nước. Đồng Mạch không hề sợ hãi nói: pháp sư thật là biết nói đùa. Lão phu có lẽ có chút địa vị ở nước Yến, nhưng mà vẫn chưa đến mức có thể chi phối được danh sách tiến vào bí cảnh của Phiêu Miệu Các. Nhan Bảo Như tiến vào bí cảnh đó chẳng có quan hệ gì với lão phu. Còn nói cái gì lão phu sai nàng ta tiến vào bí cảnh để giết pháp sư, còn là người do lão phu cất nhắc. Pháp sư nói xem, lão phu còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nếu thực sự có việc này, tất nhiên là do Nhan Bảo Như hãm hại lão phu. Lão phu vì bệ hạ coi ngó đại yến, tất sẽ có lúc khiến cho người ta không hài lòng. Có khi lão phu đắc tội với nàng ta hoặc người nào đó mà lão phu không biết. Ngưu Hiếu Đạo ừ một tiếng: thật sao? Đồng Mạch gật đầu: câu nào cũng là thật. Ngưu Hiếu Đạo nói: bây giờ nếu đồng tướng thừa nhận, chỉ một mình đồng tướng chịu tội. Còn nếu không thừa nhận, nếu để ta điều tra ra, cả nhà trên dưới đồng tướng, ta không buông tha bất cứ một ai, nhất định diệt cỏ tận gốc. Ngưu Mỗ nói được sẽ làm được, chưa bao giờ nuốt lời. Bá quan trong triều nghe xong, ai nấy đều hãi hùng. Người của ba đại phái không khỏi cau mày. Tên này chạy đến hoàng cung, đứng cửa hoàng cung uy hiếp trọng thần triều đình, không khỏi quá làm cản. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Đồng Bạch lơ đãng nói, đồng thời hỏi ngược lại một câu. Pháp sư còn có câu nói hỏi khác không? Ngưu Hiếu Đạo nói, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đã đến đây rồi, việc này nhất định phải có hồi kết. Không dung đạo trích làm loạn đằng sau của Ngưu Mỗ, không thể mập mờ cho qua việc này. Mong đồng tướng nghĩ cho kỹ, xin cứ tự nhiên. Nói xong hắn ta làm động tác mời. Đồng Mạch gật đầu, khí độ uy nghi không thay đổi, không nhanh không chậm bước đi. Quần thần cũng dần dần tàn đi. Ngoài mặt thì nhìn như là không có việc gì, nhưng mà lời nói của Ngưu Đạo giống như là một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Không biết sâu cạn trong lời nói đó là bao nhiêu, nhưng mà Ngưu Đạo đã đích thân chạy đến, có phải là như lời hắn nói, nói được sẽ làm được không? Nếu như không có chỗ nắm chắc, hắn nào dám đến đây? Đám quan lại thân cận với Đồng Mạch lại càng giống như là vừa mới trải qua một trận sóng to gió lớn. Bây giờ mặt trời còn chiếu ánh nắng, nhưng mà lại khiến người ta không rét mà run. Vị cao cao tại thượng kia chính là hoàng đế bệ hạ sao? Ngưu Hữu Đạo nhìn người đứng trên bậc thang, nói xong liền định bước lên, nhưng mà lại bị người của ba đại phái ngăn cản. Trường lão Lạc Danh Kiếm của Linh Kiếm Sơn trầm giọng nói, nơi này không đến phiên ngươi làm càn. Đại tư không đã bị hắn hù một phen, sao có thể để cho hắn chạy đến hù dọa hoàng thượng nữa chứ? Như vậy chẳng khác nào đặt tát vào mặt tu sĩ trấn thủ bọn họ. Ngưu Hữu Đạo nói, làm phiền hãy thông báo một tiếng, ta muốn tâm sự với hoàng đế bệ hạ. Hắn nói với Ca Miểu Thủy. Ca Miểu Thủy lập tức lách mình đến bên cạnh Thương Kiến Hùng bẩm báo. Thương Kiến Hùng hừ một tiếng, giơ tay chỉ xuống dưới bậc thang. Người nào dám bước qua giới hạn một bước, giết không tha. Dứt lời ông ta phất tay bỏ đi, hoàn toàn không để mặt Ngưu Hữu Đạo. Nghe tiếng ông ta ra lệnh, đám thái giám có tu vi pháp lực vọt đến trước ngăn trước mặt. Tân trưởng lão, không phải ngài nói sau khi tan triều ta có thể vào triều xét một chút sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi trưởng lão Từ Kim Động. Thân báo Xuân lắc đầu nói, hoàng đế hạ lệnh, người không thể vào. Hắn nói gì với Đồng Mạch vậy? Thương Kiến Hùng vừa đi ra vừa hỏi. Hắn nhắc đến cao thủ xếp hạng thứ hai đan bảng Nhan Bảo Như, nói là Đồng Mạch sai Nhan Bảo Như ám sát hắn trong bí cảnh. Ca Miểu Thủy đi nhanh chóng đem nội dung cuộc đối thoại giữa Ngưu Hữu Đạo và Đồng Mạch thuật lại cho ông ta nghe. Lá gan không nhỏ, đã dám chạy đến kinh thành mà còn dám chạy đến đây để uy hiếp người. Gương mặt của Thương Kiến Hùng co quắp lại, cau mày, cũng không biết chuyện Nhan Bảo Như ám sát là thật hay là giả. Xem ra có một số việc Đồng Mạch đang giấu giếm bên này. Trong đầu Đồng Mạch suy nghĩ không ngừng, ngoài mặt không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cả, nhưng mà trong lòng lại không yên, bước đi một mình ở đằng trước. Ông ta muốn biết Ngưu Đạo trước mặt mọi người nói muốn diệt cả nhà ông ta là vì gì, chính là muốn lòng người bàng hoàng. Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung đuổi theo phía sau. Sau khi quan sát sắc mặt ông ta, Thương Vĩnh Trung bất bình nói, quả thực là cả gan làm loạn, dám chạy đến hoàng cung uy hiếp trọng thần triều đình, lẽ nào lại như vậy chứ? Đồng Mạch bình tĩnh nói, nơi này còn chưa đến phiên hắn dương ngoài, lúc trước để cho hắn nhảy nhót hai lần, ba đại phái sớm muộn gì cũng sẽ thu thập hắn. Lúc này một tiểu thái giám chạy đến. Đồng tướng, bệ hạ triệu kiến. Đồng Mạch đi rồi, hai tướng Thương, Cao quay sang nhìn nhau. Thương Vĩnh Trung thấp giọng hỏi, theo ý của đại tư đồ, đồng tướng có phải đã thực sự sai Nhan Bảo Như đi ám sát Ngưu Hữu Đạo không? Cao Kiến Thành hỏi, làm sao có thể tin tưởng Ngưu Hữu Đạo được chứ? Thấy ông ta một chữ cũng không hé răng, Thường Vĩnh Trung oán thầm hỏi tiếp, nói cách khác, lần này Ngưu Hữu Đạo cố ý đến tìm đồng tướng gây phiền phức à? Cao Kiến Thành chắp tay nói, nguyện nghe cao kiến. Thường Vĩnh Trung khoanh tay trước bụng, nhìn xung quanh, vừa đi vừa nói thầm một tiếng, khí trời hôm nay thật tốt. Bữa trưa, quản gia cao phủ là Phạm Chuyên đích thần đưa đồ ăn trong nhà đến phòng công vụ cho Cao Kiến Thành. Các quan đại khác không tiện quấy rầy đại tư đồ, dùng cơm đều lần lượt lui ra. Không có người ngoài, quan giáp Phạm Chuyên thấp giọng hỏi: nghe nói Nhiếu đạo đến hoàng cung. Tin tức của người nhà đại thần vô cùng linh thông. Cao Kiến Thành hỏi: tại sao ngươi lại đến đây? Phạm Truyền rút một tờ giấy từ trong hộp cơm đưa cho ông ta, nói: Ngưu Hữu Đạo có gửi tin đến phủ. Cao Kiến Thành cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng mở trang giấy qua nhìn. Chỉ thấy bên trên viết ông ta giám sát người của đồng phủ, không cho phép người nào của đồng phủ chạy mất. Xem xong, ông ta mở ngăn kéo dùng cây châm lửa đốt tờ giấy thành tro. Phạm Truyền hỏi: hắn muốn ra tay với đồng mạch sao? Cao Kiến Thành đáp: còn chưa biết người nào ra tay với người nào. Người của ba đại phái muốn giữ Nghiếu Đạo ở lại cung, vị kia chết sống không đồng ý. Bây giờ tìm chỗ cho Nghiếu Đạo đặt chân bên ngoài, động tĩnh hơi không bình thường. Nước kinh thành rất sâu, đồng mạch thân cư tướng vị nhiều năm, cây lớn rễ sâu, quyền năng không thể coi thường, thù hạ rồng rắn lẫn lộn, không sợ chỉ có một mình Nhan Bảo Như. Nếu ba đại phái không mạnh bạo sẽ không mò được sâu cạn. Nơi này chính là địa bàn của đồng mạch, không phải là ai muốn lật ông ta sẽ lật được. Cộng thêm trong cung có vị kia phối hợp nữa, nếu người có đột nhiên chạy đến có hành động lỗ mãng, sẽ không đơn giản như hắn ta nghĩ. Đồng mạch chỉ sợ không cho hắn ta sống qua khỏi đêm nay. Phạm Chuyên hỏi: vậy chúng ta phải làm sao? Cao Kiến Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: không còn lựa chọn nào khác, cứ theo lời quán ta nói mà làm. Bố trí nhân thủ đáng tin cậy ở bên ngoài đồng phủ, bắt đầu yêu cầu tai mắt của chúng ta bên trong đồng phủ lưu tâm hơn. Nếu như phát hiện người nhà họ Đồng rời đi, lập tức truyền tin cho người bên ngoài để mắt đến. Nhớ, chuyện này phải làm gọn gàng một chút, không thể để dẫn lửa thiêu thân. Vâng, Phạm Chuyên đáp lời. Sau đó bày thức ăn thỏa đáng, bàn thêm vài chuyện bí mật nữa rồi rời đi. Tại một nơi yên tĩnh ở kinh thành, là một tòa trạch viện tạm thời sắp xếp làm nơi nghỉ cho Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo muốn đi, ba đại phái không chịu, liền phái 10 người đến giám sát hắn. Bước vào phòng của mình, Nghiếu Đạo nhìn xung quanh một lần, chỉ thấy trên bàn vốn được lau chùi rất sạch, đột nhiên xuất hiện một tờ giấy. Hắn đến gần nhìn một chút, thấy mặt sau dường như là có chữ liền, liền cầm tờ giấy lên cao, chỉ thấy viết: nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Là ba chữ nguy hiểm viết liền nhau. Ở góc bên trái còn có chữ ký. Người Hữu Đạo xem xong đã biết Cao Kiến Thành phái người nhắc nhở hắn, không nhịn được bật cười. Hắn phát hiện nước ở kinh thành không phải là sâu bình thường, đám quan viên trong triều cũng không có đơn giản bình thường. Trạch viện này chỉ là tạm thời chọn ra, hắn vừa mới vào ở, kết quả Cao Kiến Thành đã khiến cho người ta thần không biết quỷ không hay, gửi thông tin báo động choán trong phòng của hắn trước. Đây là nguyên nhân hắn không dám tùy tiện đến kinh thành, hắn không bao giờ dám xem thường quyền thần thế tục. Thấy hắn cẩn thận như vậy, thậm chí bàn tay còn không làm gì tờ giấy, quản Phương Nghi bước đến hỏi: gì vậy? Nghi Hữu Đạo lật tay một cái thì pháp biến tờ giấy thành bột mịn, không để nội dung báo động bị tiết lộ ra ngoài. Chẳng thèm để ý, quản Phương Nghi hừ lạnh một tiếng, trừng mắt, mặt mũi vô cùng khó chịu: ta nói cho ngài biết, ta lăn lộn ở Tề Kinh nhiều năm, Yến Kinh cũng không kém, ngài đừng có xem thường cái loại người như đồng mạch. Trong tay ông ta nắm giữ quyền và tiền rất đáng sợ đấy, thù hạ cũng không chỉ có một mình Nhan Bảo Như đâu. Bà ta không nghĩ đến Nghiếu Đạo vừa đến đã trực tiếp khiêu khích đồng mạch, lại còn nói ra mấy lời như vậy nữa, chẳng khác nào là gác đao lên cổ người ta. Vu Chiếu Hành nói: ở cái nơi trung tâm này tập trung đủ loại ngư lòng hỗn tạp, đúng là phải cẩn thận. Có thể nói ra như vậy, ông ta hiển nhiên cũng cho rằng cái loại người như đồng mạch không có dễ chọc, nhất là ở kinh thành. Ngư Hữu Đạo vung tay phủi bụi: ba đại phái cần thời gian để nhận được tin tức trước khi nhận được. Ba đại phái phải cần thời gian để nhận được tin tức. Trước khi nhận được, người của ba đại phái sẽ không hành động thiếu suy nghĩ với ta. Việc đã đến nước này, chỉ cần ba đại phái không dùng vũ lực để tham gia thì sẽ không có việc gì. Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn xung quanh, phát tín hiệu báo Vân Cơ đến gặp ta. Dưới mái hiên, Tống sứ Tiền Đen Thắng đau đầu suy nghĩ. Với thế cục trước mắt của nước Tống, chức vụ sứ thần trú đóng yến kinh quán ta thực là không dễ làm. Trước khi nước Tống cường thế, hắn ta thậm chí còn không coi ai trong triều đình nước Yến ra gì. Nhưng mà hôm nay, hắn ta lại cầu ông bà bốn phía. Lúc trước khi ở ngoài hoàng cung nước Yến, sau khi cởi quần áo nhục mạ, vận khí nước Tống dường như là càng lúc càng sa sút. Hắn ta suy nghĩ nhiều đến nỗi tóc mai hai bên đã bạc trắng. Một thuộc hạ bước nhanh vào, Tiền Đến Thắng vội hỏi: "Thế nào? Có thăm dò được chỗ ở của Nghi Hữu Đạo không?" Nước Tống đang tìm kiếm Nghi Hữu Đạo khắp nơi, hy vọng cầu được nước Yến xuất binh nhưng mà vẫn không tìm thấy. Ai ngờ hắn ta nhận được tin tức Nghi Hữu Đạo đã đến Yến Kinh. Lúc này hắn ta làm sao cũng không bỏ lỡ cơ hội. Mặc kệ Nghi Hữu Đạo có đồng ý hay là không, hắn ta phải nghĩ biện pháp gặp một lần để thuyết phục. Đây là chức trách mà hắn ta không cách nào có thể trốn tránh được. Đã thăm dò, thuộc hạ liên tục gật đầu, hai tay giơ lên một phong thư. Đây là thư mà Nghi Hữu Đạo sai người đưa đến, hẹn đại nhân đến gặp một lần. Sao? Tiền Điên Thắng giật mình, sau đó mừng rỡ như điên. Nếu cầu đến cửa còn khó nói là kết quả như thế nào, nhưng bây giờ người ta chủ động gặp hắn ta, tình huống sẽ khác. Nếu Nghi Hữu Đạo không có ý định xuất binh, tại sao lại chủ động gặp hắn ta? Điều này khiến cho hắn ta có hy vọng to lớn, không kịp chờ đợi đã mở thư ra xem. Vẻ mừng rỡ trên mặt hắn ta dần cứng lại, thay vào đó là sự hoài nghi. Ý trên thư đúng là hẹn hắn đến gặp, nhưng lại yêu cầu gặp trong bí mật, không được để bất cứ ai phát hiện, lại còn định địa điểm bí mật gặp nhau, hạn chế số người mang đến. Hắn là đang có ý gì đây? Tiền Đến Thắng hỏi. Thuộc hạ đáp: cũng có thể hiểu theo thế này. Nếu thực sự xuất binh, sợ là phải gạt tam đại phái và triều đình nước Yến sang một bên, không bí mật làm việc là không được. Tiền Đến Thắng gật đầu tán thành. Tóm lại mặc kệ có nghi ngờ, hắn ta đều phải đến gặp. Huống chi Nghi Hữu Đạo cũng chẳng cần gây chuyện bất lợi cho một sứ thần như hắn ta. Đương nhiên, chuẩn bị đề phòng vạn nhất, khẳng định là phải làm. Hắn ta lập tức đi bố trí. Sau khi đêm đến, Tiền Đến Thắng mang theo bốn hộ vệ cải trang một phen rồi rời đi bằng mật đạo trong sứ quán. Sứ quán các nước tránh không được phải làm những chuyện không thể để lộ ra ngoài. Chuẩn bị một mật đạo là chuyện rất bình thường. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.